Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561. Dưa leo nhỏ cùng bánh mì, 5 người đều là thả ra chính mình Pokemon. Lần này Pokemon rõ ràng so trước đó cấp bậc cao hơn nữa một chút. Cao nhất có 58 cấp, thấp nhất cũng có cấp 53. Khó trách gặp Typhlosion thực lực còn đuổi theo tiếp tục đánh. Được rồi, ngươi đánh cay cay dám đánh. Cho ngươi lớn như vậy quyền tự chủ còn chưa đủ. Kurotaku bác bỏ Typhlosion tiếp tục ra sân tố cầu. Vừa rồi đối chiến bên trong hắn còn hạ 3 lần chỉ lệnh. Lần đầu tiên là Lava Plume, phun khói. Lần thứ hai là Extrasensory, thần thông lực. Lần thứ ba quay sát, lôi điện phong bạo. Cái khác quyết đoán đều là chính Typhlosion phán định. Lúc đầu Typhlosion tại Lava Plume, phun khói, sau liền muốn dùng Solar Beam, tia sáng mặt trời. Nhưng không có cố chấp qua Kurotaku, chỉ là dùng Extrasensory, thần thông lực, thâu thiên hoán nhật, nếu là không có bay lên. Trực tiếp liền bị ba con bao trùm xạ kích Water thuộc tính Pokemon bắt được chứ. Nói Typhlosion mãng cũng là thật mãng. Quét một vòng bọn hắn thả ra Pokemon. Liệt Tiễn Ưng, Pangoro, Slurpuff, Hawlucha cùng Gawk. Vô luận là chiêu thức phối hợp hay là chiêu thức đẳng cấp. Cái này 5 con đều so trước mặt 10 con mạnh hơn một đoạn. Lấy Typhlosion hiện tại trạng thái khẳng định là đánh không lại. Đi lên cũng là kinh ngạc. Kurotaku đang định đem Electivire phóng xuất. Một cái bị hắn chú ý hồi lâu. Núp trong bóng tối người đi tới. Cao giọng nói, dừng ở đây. Khuôn mặt của hắn bại lộ tại dưới ánh trăng. Lại là để Kurotaku khẽ trao mày. Gherkin, có con trẻ như vậy? Đi ra người có một đầu hơi có vẻ thưa thớt tóc vàng. Tuổi tác nhiều nhất bất quá 30 mấy tuổi. Hắn đoán sai rồi. Người này không phải Gherkin. Dựa theo thời gian bây giờ tuyến. Gherkin dù là tại tuổi trẻ cũng phải có 40-50 tuổi. Gray hiệu trường. Chưa từng nghĩ người này vừa xuất hiện. Cái kia 5 tên trainer đều là đối với hắn cung kính thi lễ một cái. Hiệu trường. Có thể bị trainer xưng là hiệu trưởng, cũng chỉ có trainer trường học hiệu trưởng a. Hơn nữa nhìn bộ dáng sợ không phải Corina cha nàng. Gherkin nhi tử, Kurotaku trong lòng suy nghĩ, Gherkin cùng Corina hai cái danh tự này là có chứng màu. Bởi vì tại tiếng Pháp bên trong, Gherkin có ý tứ là dưa leo, Corina có ý tứ là dưa leo nhỏ. Umbreon trước đó còn tại nhà rãnh Corina cha nàng có thể hay không gọi bên trong dưa leo. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra là gọi bánh mì. Bray nha, lập tức đến thi cuối kỳ. Các người một cái hai cái đều ăn phận điểm. Chặn lấy ngoại lai du khách giống kiểu gì? Tàn, Bray tại Saler thành phố uy tín giống như rất lớn. Mấy lần liền đem những cái này trainer cùng ăn dưa quần chúng cho đuổi chạy. Vốn là nên không người bãi cát sừng thú chi địa lập tức chỉ còn lại Bray cùng Kurotaku hai người. Ngươi không đi, Bray nhìn đứng ở tại chỗ không động đậy Kurotaku. Nhíu mày, hắn xuất hiện chính là cho Kurotaku giải vây. Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Mở miệng nói, ta lần này tới là vì tìm kiếm người thừa kế. Xin hỏi Bray tiên sinh, ngài có phụ thân là không tên là Gherkin, người thừa kế, Bray chép miệng đi một chút miệng, ngươi nói không sai, phụ thân ta đúng là gọi là Gherkin, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Bray lời nói nghe giống câu nghi vấn, nhưng Kurotaku lại là phát giác được Bray tựa hồ đối với hắn ý đồ đến đã biết được. Thật hay giả, vậy liền tha thứ ta mạo muội. Ta hy vọng có thể tải Gherkin lão tiên sinh trong tay. Trao đổi Megastone, Kurotaku thản nhiên nói, Gherkin trong tay khẳng định là có bao nhiêu Megastone, thậm chí tái diễn Megastone, anime bên trong hắn liền cho Corina một viên Lucario tiến hóa thạch. Mình còn có một viên. Adventure bên trong không có minh xác biểu hiện. Như vậy cái sau đãi định. Nhưng nhiều Megastone tuyệt đối có. Chỉ là bạo lộ ra. Liền có Zenga tiến hóa thạch cùng Heracross tiến hóa thạch. Chưa từng nghĩ nghe được Kurotaku thỉnh cầu. Gray lại là giật mình. Trao đổi tiến hóa thạch. Ngươi không phải tới khiêu chiến phụ thân ta. Khiêu chiến. Kurotaku sửng sốt. Chợt kịp phản ứng khoát tay nói. Không không không. Ta chỉ muốn trao đổi Megastone. Khiêu chiến cái gì coi như xong. Hắn hiện tại không thiếu điểm thuộc tính. Không cần thiết cùng một cái lão đầu tử đánh. Gray không nói gì. Trầm mặc nửa ngày. Trả lời. Như vậy đi. Ngươi buổi sáng ngày mai 8 giờ đến nơi này. Ta dẫn ngươi đi Tower of Mastery. Trước cùng ngươi nói xong. Trao đổi Megastone loại chuyện này ta không làm chủ được. Muốn chính ngươi cùng phụ thân ta đàm. Tower of Mastery bình thường đại môn đóng chặt. Thường nhân căn bản là vào không được. Cho nên Kurotaku mới không có trước tiên đi vào bên trong. Được rồi. Kurotaku nhẹ gật đầu. Không có chút nào lưu niệm rời đi. Thời gian đi vào buổi sáng 8 giờ. Ân, chính là nhanh như vậy. Kurotaku một đường chạy chậm đi vào không người bãi biển. Đi theo phía sau thở hồng hộc Umbreon. Ta sai rồi. Đừng chạy như vậy. Nhanh, cái bụng, muốn nổ. Umbreon vẻ mặt đau khổ. Tối hôm qua cho Kurotaku thêm phiền phức người dĩ nhiên chính là nó. Đương nhiên nó là nguyên nhân dẫn đến. Galaus địa khu, trên nơ diễn đàn, xa lơ thành phố bản khối thiếp mời cũng không phải là nó phát. Là một cái trong lúc vô tình ngắm đến Kurotaku trên nơ tiểu hài nhi phát thiếp. Nói bãi biển có cái rất mạnh trên nơ đang huấn luyện chính mình Pokemon. Phía dưới một đám người không để ý. Dù sao phát bài viết tiểu hài liền tinh anh trên nơ đều không phải là. Hắn cho rằng cường năng mạnh bao nhiêu. Lập tức không ít người về lấy châm chọc khiêu khích. Sau đó liền bị Umbreon thấy được. Rất rõ ràng tiểu hài nhi nói tới người chính là Kurotaku. Umbreon không phục. Ai nhà các ngươi bọn này nhà quê. Kurotaku còn đoạt giải quán quân. Mấy người các ngươi tinh anh trainer tính là cái gì chứ a? Tiếp lấy bắt đầu phun lớn đặc biệt phun. Kiếp trước tổ ổn định Dương Cầm nhà đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Chắc hẳn không cần nhiều lời. Lập tức, Umbreon nâng lên rất nhiều người nộ khí. Lúc này mới có tối hôm qua một màn kia. Nếu không nhiều lắm là chính là một chút ăn dưa quần chúng đang nhìn mà thôi. Kurotaku trợn nhìn nó một chút. Ai bảo ngươi chính mình ăn nhiều như vậy? Ngươi ăn ít một chút liền sẽ không đau đớn. Umbreon đơn thuần tự tìm. Hắn bất quá là không có gánh nó mà thôi. Tại trên bờ biển đợi không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ. Gray tới, vừa vặn 8 giờ, thời gian bấm tạc chuẩn. Đi thôi, nhìn thấy sớm đã đến Kurotaku. Gray cũng không nói cái gì. Dẫn Kurotaku bước nhanh hướng Tower of Mastery đi đến. Không nhúc nhích họa bên trong loại kia đi Tower of Mastery còn phải đợi chiều tịch mặt trời lặn. Chuyện phiền toái, Gray dẫn Kurotaku trực tiếp từ trên cầu đi tới. Cũng tại trước cổng chính, dùng sức gõ gõ, két cửa lớn chậm rãi mở ra. Tower of Mastery cũng không nhỏ, nhưng cũng không hề động vẽ xong giống hoàng cung đồng dạng. Nhiều như vậy công trình kiến trúc. Bên trong là tương đối đơn điệu, một cái vóc người thấp bé, trên trán không có gì cái gì tóc, lông mày lại dài đến cái cằm lão nhân mặc vận động áo. Đứng tại cổng, sống lưng thẳng, xem xét chính là thường xuyên rèn luyện người. Người thừa kế, hoan nghênh ngươi đến, Gherkin trên Kurotaku trước thời khắc, đối đưa tay ra, Kurotaku nhẹ giọng tự giới thiệu. Nhẹ nhàng cùng Gherkin nắm chặt lại, nhưng Gherkin lại nói ra một phen ngoài dự liệu của hắn nói đến. Ta biết ngươi, người thừa kế Kurotaku, khóa mới Silver Đại hội người chiến thắng. Ta nghe qua sự tích của ngươi. Hắn cười nói, Takihoshi nàng còn tốt chứ. Ngoặc kép, Takihoshi tỷ Megaki, là ngài cho. Kurotaku giật mình, nói, vẫn tốt chứ. Silver Đại hội kết thúc về sau, nàng liền tiến về Shino, giống như có cái gì chuyện quan trọng. Gherkin dẫn Kurotaku đi vào bên trong, mà Prey liền nói, cha ta đi trước trường học. Đi thôi, Gherkin cũng không quay đầu lại kêu một tiếng. Tiếp tục cùng Kurotaku nói ra, chuyện quan trọng, hơn phân nửa là đi đón nàng Empoleon. Không thể không nói, ngươi có thể thắng qua nàng thật rất lợi hại. Ngài quá khen, bất quá cái này Empoleon là, Kurotaku có chút hiếu kỳ. Takihoshi còn có một con Pokemon tại Sinnoh, trên Silver Đại hội vì cái gì không dùng. Gherkin lườm Kurotaku một chút, nói, xem ra nàng là không có nói với ngươi. Cũng đúng, chiếu tính tình của nàng làm sao lại cùng ngươi nói nàng quá khứ. Takihoshi trên Lumio Đại hội thất bại ngươi hẳn là biết đến. Kurotaku gật gật đầu. Takihoshi thua ở Lumio Đại hội, Ash cũng thua ở Lumio Đại hội. Lumio tòa thành thị này có độc a, thay cái thành thị tốt bao nhiêu. Gherkin đem Kurotaku mang vào lớn nhất tòa kia trong tháp cao. Lúc trước quán quân Dayantha tiểu thư dùng nàng Gardevoir liên tục đánh bại Takihoshi 4 cái Pokemon, đến con thứ 5 lúc Gardevoir mới hoàn toàn đánh mất thể lực hạ tràng, mà Takihoshi con thứ 5 cũng thua ở Dayantha tiểu thư cái thứ 2 Pokemon trong tay. Mà lúc này đây, nàng Pokemon chỉ còn lại có một con, còn lại Empoleon. Đúng vậy, Takihoshi Empoleon rất lợi hại, tại tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, liên tục đánh bại Dayantha tiểu thư 3 con Pokemon. Nhưng ở đánh tới con thứ 5 thời điểm, hậu lực không đủ, ngã xuống. Gherkin nhàn nhạt trần thuật Takihoshi quá khứ. Sau trận đấu, Empoleon bởi vì hối hận cùng tự trách rời đi Takihoshi, chạy đến Sinnoh cực bắc chi địa tu hành. Nàng lần này đi, hẳn là đem Empoleon tiếp trở về. Liên tục đánh bại Dayantha 3 con Pokemon, Takihoshi nàng đến cùng còn cất giấu nhiều ít tấm át chủ bài. Kurotaku biểu lộ bình thản. Hắn cũng không cảm thấy trên Silver Đại hội Takihoshi nhiều một con Empoleon liền có thể thắng nổi. Hắn, từ đó đoạt giải quán quân. Đồng thời này chủng loại giống như mã hậu pháo cố sự. Kurotaku liền thật coi cái cố sự nghe. Một lần nữa, lên Empoleon. Takihoshi cũng là thua, kết cục sẽ không cải biến. Tower of Mastery nội bộ, bắt mắt nhất không ai qua được to lớn siêu cấp Lucario tượng đá. Chừng cao 20-30 mét, bên cạnh là một đầu thang lầu xoắn ốp, có thể thông hướng Tower of Mastery đỉnh tháp. Người tố cầu ta đã nghe Prey nói qua, lúc đầu ta cũng không tính cùng ngươi trao đổi Megastone. Bởi vì không cần thiết, Gherkin dẫn Kurotaku đi vào nơi tiếp khách, nhưng về sau ta lại cảm thấy, những thứ này Megastone tại ta chỗ này đặt vào cũng là đặt vào. Không bằng đưa cho các ngươi những người tuổi trẻ này tốt rồi. Gherkin cho Kurotaku rót chén hồng. Chà, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Kurotaku nói khẽ, ngài nói. Xin đừng nên đem Megastone dùng tại tước đoạt sinh mệnh phía trên. Có thể chứ, Gherkin ngữ khí có chút huyền chuyển, nhưng Kurotaku rất rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Đừng dùng Mega Evolution giết người hoặc là giết Pokemon. Kurotaku không do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng không thích giết người cùng giết Pokemon. Hắn cũng không phải tên điên. Người không phạm ta, ta không phạm người thôi. Đạt được Kurotaku cam kết, Gherkin rất hài lòng. Để Kurotaku ở chỗ này chờ một chút. Hắn đi vào cầm Megastone. Vậy là được. Umbreon có chút không tin.